Đào trước sinh xuân, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chọn người vẫn là không sai. Thẩm Tân là Thẩm Thanh fan cuồng. Vô luận đại ca làm chuyện gì, hắn đều có thể cho anh ruột tìm ra lý do tới. Đại ca phía dưới hai con rể đều là phụ mẫu đều mất. Huynh đệ hoàn toàn không có. Dạng này con rể không phải tương đương với nửa cái ở rể sao? Đại ca hai đứa con trai niên kỷ còn nhỏ, liền cần cố lấy nhà mình con rể đến giúp đỡ. Trong nhà không có thân thích cũng không phải chuyện gì xấu. Thanh Tĩnh, Ngô thị thần sắc cổ quái nhìn xem Thẩm Tân. Nàng biết phu quân trong lòng chỉ có đại bá. Có thể hắn thế mà có thể nói ra loại lời này. Vẫn là để Ngô thị mở rộng tầm mắt. Người cảm thấy phụ mẫu đều mất. Huynh đệ hoàn toàn không có rất tốt. Thẩm Tân cười nói. Đương nhiên không tốt, đứa nhỏ này quá đáng thương. Có thể đổi cái góc độ tới nói, đây cũng không phải là khuyết điểm. Chỉ ít ta hai cái cháu gái gả đi sẽ không thụ ủy khuất. Ngô thị khịt mũi coi thường. Nữ tử cưới sau trôi qua có được hay không? Mấu chốt là phải nhìn phu quân. Cùng cha mẹ chồng có quan hệ gì? Thẩm Tân nói, cũng không thể nói như vậy. Người không phải tại mẫu thân trong tay thụ không ít ủy khuất sao? Cũng là Tiêu Thái phu nhân là Thẩm Tân mẹ kế. Lại cùng Thẩm Tân cảm tình không tốt. Không phải Thẩm Tân cũng sẽ không như thế nói. Ngô thị lắc đầu, lười nhác lại cùng trượng phu tranh luận. Gia thế coi như xong. Có thể Vương Ngạn tốt xấu còn có quan thân. Vị này liền quan thân đều không có. Đại bá là chuẩn bị nhường nữ nhi gả cho bình dân. Ngô thị làm sao đều không nghĩ ra điểm ấy. Coi như bát nương, cửu nương tính tình không tốt, cũng không trở thành đem hài tử hứa cho nhà như vậy a. May mà đại bá không có tục cưới. Không phải hắn tân phu nhân cột sống đều sắp bị người đâm đoạn mất. Hắn là giữ đạo hiếu mới chậm trễ. Năm nay liền có thể thi khoa cử. Thẩm Tân ngừng một chút nói. Hắn cùng Vương Ngạn hai người cũng liền thua thiệt ở nhà trên đời. Nếu bàn về tài hoa, mấy lần chúng ta Thẩm ra tiếp theo bối phận, cũng không tìm tới so với bọn hắn càng phát triển. Ngô thị khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới trượng phu đối hai cái này cháu rể đánh giá như thế cao. Bọn hắn tài hoa tốt bao nhiêu? So ngươi con rể tài hoa còn tốt. Linh nương không tính, nàng mặt khác hai cái nữ nhi gả đều là nghiêm chỉnh khoa cử ra làm quan đại tài tử. Thẩm Tân cười nói. Không sai biệt lắm, Thẩm Tân cho hai con rể lưu lại mặt mũi. Hắn hai con rể là con cháu thế gia. Đứng vững đường liền nhìn xem trưởng bối trong nhà đọc sách viết chữ. 3 tuổi vỡ lòng, 4 tuổi cầm bút, hưởng dụng tài nguyên cùng Vương Ngạn hai người kém xa. Có thể cuối cùng mọi người thi đỗ tiến sĩ chênh lệch thời gian không nhiều. Thế này sao lại là không sai biệt lắm? Rõ ràng là kém xa. Thẩm Tân thầm nghĩ đại ca nhìn người ánh mắt luôn luôn tinh chuẩn. Liền là đại ca cũng nhẫn tâm. Có thể sử dụng nhà mình nữ nhi thông gia. Hắn liền không nỡ. Hắn tình nguyện con rể tài hoa kém một chút. Cũng phải tìm cái gia cảnh sung túc người ta. Ngô thị đối trượng phu đã không còn cách nào khác. Con rể là chính hắn chọn lựa. Hắn đây là tự mình đánh mình mặt. Người không phải nói hắn cha mẹ chết sớm sao? Hắn còn muốn cho ai giữ đạo hiếu? Hắn hiếu kỳ kết thúc. Hắn là tổ phụ nuôi lớn. Phụ thân hắn chết sớm. Đứa nhỏ này là cháu đích tôn. Lại được tổ phụ dưỡng dục tri ân. Cho nên hắn cho tổ phụ giữ đạo hiếu 3 năm. Năm ngoái hiếu kỳ liền đầy. Chỉ là bỏ qua năm ngoái khoa cử. Cho nên mới chậm trễ. Thẩm Thanh thở dài nói. Đứa nhỏ này cũng là không ai quản lý việc nhà. Đính hôn công việc liền làm phiền nương tử phí tâm. Ngô thị cười khổ, ta đã biết, nàng đợi trượng phu rời đi sau. Liền đem Lục Liên cùng Thẩm Trước gọi tới. Nói với các nàng lên cửu nương việc hôn nhân. Thẩm Trước nghe nói cửu nương muốn đính hôn. Rất là kinh ngạc nói. Nàng mới bao nhiêu lớn? Liền muốn đính hôn sao? Nàng vị hôn phu là ai? Cửu nương kiếp trước gả đến cũng không tệ. Gả cho lại bộ Tạ thị lang nhi tử vi thê. Tạ gia cùng với nàng ngoại gia Cố gia có chút cùng loại. Đều là mấy đời đơn truyền. trong nhà nam tử cơ thiếp không đếm được. Có thể hết lần này tới lần khác liền cái nữ nhi đều không sinh ra tới. Tạ gia nhìn chúng Liễu thị tốt mang thai. Đem cửu nương mời về nhà làm trưởng tức. Cửu nương hẳn là di truyền mẫu thân thể chất. Cũng là nghi tử. Nhập môn 3 năm liền cho Tạ gia sinh hai cái trắng trắng mập mập đại tôn tử. Tạ thị lang vợ chồng đem con dâu này nâng lên trời. Chỉ là cửu nương cùng trượng phu cảm tình bình thường. Nàng phu quân dù không giống bát nương vì người phu tế như thế nạp thiếp. Dưới gối cũng chỉ có cửu nương sinh hài tử. Thế nhưng không thế nào cùng cửu nương thân cận. Cửu nương mỗi lần đều là một người về nhà ngoại. Bất quá kiếp trước bọn hắn thẩm ra hài tử hôn nhân đều không thuận. Cửu nương loại này tính qua thật tốt. Đời này hai người không có gả cao môn đại hộ. Gả phụ thân đệ tử. Các nàng nếu là nguyện ý buông xuống tư thái. Thời gian hẳn là so kiếp trước trôi qua tốt a. Cửu nương vị hôn phu thân phận quá thấp. Ngô thị cho cửu nương xử lý lễ đính hôn lúc càng hao tâm tổn trí. Chỉ lo lắng cửu nương vị hôn phu cảm thấy thẩm gia chướng mắt hắn. Ngày sau đối xử lạnh nhạt cửu nương. Lễ đính hôn khách nhân cũng chỉ có thẩm gia họ hàng gần. Không có mời khách lạ. Mời khách lạ khó tránh khỏi sẽ có người sẽ nói ngồi châm chọc. So với đối với mình hôn sự phản cảm dùng kịch liệt thủ đoạn chống cự bát nương. Cửu nương phải ngoan xảo rất nhiều. Còn nguyện ý cùng chính mình vị hôn phu nói mấy câu. Thẩm trước cũng là đính hôn bữa tiệc lần thứ nhất gặp cửu nương vị hôn thê. Nhìn thấy hắn thời điểm thẩm trước hơi nhíu mày. Nguyên lai là hắn a. Kiếp trước phụ thân tọa hạ có hai cái phi thường tiền đồ đệ tử. Một cái là Vương Ngạn. Còn có một cái liền là cửu nương vị hôn phu Lương Vĩnh. Kiếp trước Vương Ngạn một mực đi theo phụ thân. Lương Vĩnh đằng sau là cùng theo nhạc phụ mình. Đời trước Lương Vĩnh cưới thế gia thứ nữ. Đời này thế mà làm phụ thân con rể. Thẩm trước không khỏi hoài nghi đời trước phụ thân là không phải đã từng muốn đem bát nương. Cửu nương nói cho hai người này. Thẩm trước nghĩ như vậy thật đúng là quá để mắt thẩm thanh. Đời trước thẩm thanh cũng liền quan tâm quá trưởng nữ hôn sự. Tiêu Nghị thật sự là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra con rể. Chỉ là thẩm thanh lại ánh mắt lại sắc bén. Cũng không nhìn thấy nội viện đi. Mới khiến cho thẩm trước kiếp trước hôn nhân không thuận. Ngoại trừ trưởng nữ. Còn lại ba cái nữ nhi việc hôn nhân đều là Liễu thị tuyển đến. Liễu thị tính tình thiền cận. Chỉ lo canh cổng thứ không nhìn nhân phẩm. Nàng tuyển đến ba con rể hai cái đều là sáng bóng mặt hàng. Duy nhất tốt một chút liền là cửu nương vì người phu tế. Có thể vị này là thanh cao văn nhân tính tình. Cùng bất học vô thuật thê tử căn bản không nói nên lời. Hai vợ chồng ngoại trừ sinh con bên ngoài. Bình thường đều rất ít cùng một chỗ. Liền tương kính như tân cũng không tính là. Bát nương vì người phu tế Tần Quốc công thế tử là cái thích nam phong. Tính tình lại táo bạo. Cưới bát nương hoàn toàn là bởi vì Liễu thị có thể sinh. Hắn muốn cưới cái có thể sớm một chút sinh nhi tử thê tử. Có nhi tử sau liền không sợ phụ mẫu ước thúc chính mình. Quả nhiên chờ bát nương sinh hạ nhi tử sau. Tần Quốc công thế tử liền cả đêm không về nhà. Công nhiên cùng Luyến. Đồng khi đi hai người khi về một đôi. Bát nương bị Liễu thị làm hư. Nơi nào nguyện ý trực tiếp tại nhà chồng khóc lớn đại náo. Còn không đợi Tần Quốc công phu nhân giáo huấn con dâu này. Nàng liền bị thế tử hung hăng đánh một trận. Về sau phàm là bát nương gây thế tử tức giận. Thế tử đổ ập xuống liền là dừng lại đánh đập. Bát nương cũng trở về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể quá. Có thể Liễu thị ngoại trừ bồi nữ nhi rơi nước mắt bên ngoài. Sẽ chỉ khuyên nữ nhi nhẫn. Liễu thị từ nhỏ nhìn xem nhà mình phụ thân đánh mẹ kế. Xưa nay không cảm thấy nam nhân đánh nữ nhân có cái gì không đúng. Thẩm trước kiếp trước gặp bát nương khiếp nhược bộ dáng. Suy bụng ta ra bụng người. Cho là nàng là bị bà ngược đãi. Lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng là bị trượng phu đánh sợ. Thẩm thanh tinh lực hơn phân nửa đặt ở công vụ bên trên. Non nửa làm trưởng nữ. Nhi tử quan tâm, chỉ cần thân ra đánh chính mình mặt, hắn căn bản sẽ không đóng tâm đã gả đi ba cái nữ nhi. Cũng không biết ngoại trừ cửu nương bên ngoài, bát nương, thập nương đều bị trượng phu đánh qua. Đời này không có Liễu thị làm chủ. Thẩm Thanh tự mình cho nữ nhi tuyển con rể. Tuy nói con rể thân phận đều lên không được mặt bàn. Có thể chỉ ít nhân phẩm tài hoa đều để người không thể bắt bẻ. Cũng là Thẩm Thanh ra tay nhanh. Bằng không thì cũng có người nhìn chúng muốn gả thứ nữ. Lương Vĩnh cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể giống như Vương Ngạn. Cưới được ân sư đích nữ. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho dù Thẩm Thanh tại đính hôn trước đó liền đã nói với hắn. Chính mình nữ nhi này bị hắn làm hư. Tính tình kiêu căng. Hắn đều không để ý, không có suất các tiểu cô nương kiêu căng lại có thể kiêu căng đi nơi nào. Lấy về nhà chậm rãi giáo chính là. Ngô Thị nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong Vương Ngạn, Lương Vĩnh, lại đột nhiên minh bạch đại bá vì sao nguyện ý không quan tâm thanh danh gả nữ. Hai người này thật không tệ. Nàng cùng phu quân ân ái. Không có con thứ nữ. Nếu nàng có con thứ nữ. Nàng cũng nguyện ý dùng thứ nữ tới lôi kéo hai người. Tại đại bá trong lòng, Liễu thị hài tử liền là con thứ. Không thể không nói Ngô thị là đoán được Thẩm Thanh trong tâm khảm. Hắn cho tới bây giờ không có coi Liễu thị là thành thê tử. Ngũ lang, lục lang bởi vì là nhi tử, cho nên hắn mới quan tâm. Còn sót lại ba cái nữ nhi hắn căn bản không có coi ra gì. Vương Ngạn, Lương Vĩnh cũng không phải hắn tinh thiêu tế tuyển, mà là cảm thấy bọn hắn phù hợp mới chộp tới đương con rể. Trong nhà liên tục làm hai trận đính hôn yến, người khác đều không có gì ý nghĩ. Mộ Lục Nương lại có chút khó chịu. Nàng năm nay cũng 11 tuổi. Trước đó đại huynh muốn đem chính mình định cho đột quyết thập lục hoàng tử. Hiện tại thập lục hoàng tử hồi đột quyết, nàng hôn sự này không phải không đếm rồi. Vẫn là phải nàng tiếp tục chờ thập lục hoàng tử. Mộ Lục Nương vốn là tâm thần bất định. Đương nàng tại thu được thập lục hoàng tử đưa tới lễ vật lúc. Nàng ngồi không yên, vội vàng mang theo lễ vật đi tìm thẩm trước. Thẩm trước ngay tại chép kinh văn. Nghe nói Lục Nương tìm đến mình. Nàng cũng không ngừng bút. Để cho người ta trước tiên đem Lục Nương mang vào. Kinh văn sao chép không thể đoạn. Đoạn mất liền tiếp không nổi. Lục Nương hâm mộ nhìn xem tàu tử xinh đẹp chữ viết. Nàng muốn khi nào mới có thể viết cùng tàu tử đồng dạng xinh đẹp. Thẩm trước viết xong một tờ kinh văn. Ngừng bút ân cần hỏi Mộ Lục Nương. Lục Nương thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Lục Nương cúi đầu đưa lên thập lục hoàng tử đưa tới lễ hộp. Tàu tử, đây là thập lục hoàng tử lễ vật tặng cho ta. Cái gì? Thẩm trước hoài nghi mình nghe lầm. Hắn tặng quà cho ngươi. Nàng cũng không tin thập lục hoàng tử sẽ đối với Mộ Lục Nương nhớ mãi không quên. Trừ phi người này là biến thái. Luyện đồng, Lục Nương cố nén thẹn thùng nói. Đây là hắn buổi sáng hôm nay nhường đưa tới. Ta không có mở ra. Mở ra nhìn liền là riêng tư trao nhận. Nàng không thể làm như thế thất lễ sự tình. Thẩm trước thâm thụ hiện đại ảnh hưởng. Người đối diện bên trong hài tử tương đối dân chủ. Người khác đưa cho bọn họ lễ vật thẩm trước xưa nay không lật xem. Cho nên người gác cổng tiếp vào lễ vật liền trực tiếp cho Mộ Lục Nương đưa tới. Ai cũng không nghĩ tới phần lễ vật này là từ đột quyết đưa tới. Đột quyết phải thua. Không phải vị này làm sao lại tặng quà tới. Thẩm trước nghĩ ngợi để cho người ta mở ra lễ hộp. Bên trong là mấy khối không có trải qua tạo hình. Nhưng xem xét liền là phẩm chất tốt nhất dương chi ngọc. Thẩm trước chật chật hai tiếng. Cuối cùng đưa một điểm bình thường lễ vật. Lục Nương nhỏ giọng nói. A tẩu, nếu không chúng ta đem những này lễ vật lui về. Thẩm trước nói. Mấy khối ngọc thạch có cái gì tốt lui. Tốt xấu là một nước vương tử. Mấy khối ngọc thạch với hắn mà nói tính là gì. Lục Nương chần chờ hỏi. Cầm hắn lễ vật có phải hay không muốn gả cho hắn rồi? Thẩm trước sờ lên Lục Nương cái đầu nhỏ. Không nói chuyện, coi như không bắt hắn đồ vật. Dượng, biểu ca nhường nàng gả. Nàng cũng chỉ có thể gả a cô nương. Thẩm Thành thanh âm mừng rỡ từ ngoài cửa vang lên. Thẩm trước kinh ngạc nhìn qua Thẩm Thành. Thành thúc là ngoại viện đại quản gia. Rất ít đến nội viện. Hắn là tới nói cái gì trọng yếu tin tức sao? Thẩm Trước tâm phanh phanh rung động, Thẩm Thành Khí cũng không kịp thở một ngụm. Cô nương, phía trước đại thắng, Lăng Quân nói cô ra muốn trở về. Cách Trương.